Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 934, mùa giải mới. Làm Miuo từ nước Mỹ trở về London lúc câu lạc bộ tới rồi một vị khách nhân, Moi. Lần này Moi là mang theo tiền mặt đến Miuo, hắn hy vọng mua xuống Lescott, cũng tiếp tục thuê Ribery cùng Rooney. Moi thời vận không đủ, vừa vặn gặp phải Everton không có tiền thời điểm. Tại lúc trước hắn, Everton tài chính tình huống rất tốt. Đáng tiếc mua mấy đám bóng tốt viên đều chỉ có thể tham gia bảo đảm cấp quân đoàn trò chơi. Đợi đến hắn đương ra làm chủ, tài chính liền trở nên túng quẫn. Mùa giải trước ưu dị biểu hiện, cũng chỉ có thể để hắn tới nơi này mua xuống một cầu thủ. Lescott mặc dù tiềm lực không tệ, bất quá đồng vị đưa trên đã có tốt hơn. Andrick dự định trọng điểm bồi dưỡng Thiago Silva. Cùng thời kỳ có Ba Giai cùng Neo ổn định quá độ. Lúc đầu đối với Lescott thái độ cũng là thuê ra ngoài, giữ lại quyền sở hữu, chờ đợi tương lai hắn có thể tăng giá trị càng nhiều hơn một chút. Bất quá cân nhắc đến Lescott cá nhân ý kiến, Andrick vẫn là quyết định đem hắn bán ra. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lúc này cũng không muốn tương lai khả năng liền mấy trăm vạn bảng Anh tương lai ích lợi mà đi cùng cầu thủ giận dỗi. Dù sao lưu tại đội bên trong, hoặc là hao tổn hợp đồng ký, hoặc là muốn thanh toán tiền lương, cũng là một bút chi ra. Đem Lescott 500 vạn bảng Anh bán cho Everton sau, vốn định giữ lấy Ribery tại đội bên trong Andrick, chuyên môn cùng mặt thẹo nói chuyện đàm. Tại Everton vị trí chủ lực cùng Miuo có hạn dự bị lựa chọn bên trong, Ribery lựa chọn tiếp tục đi Everton. Chỉ ít Everton cũng có âu chiến, mà Andrick giúp hắn tranh thủ đến rồi một phần mới hợp đồng thuê kỳ. Ribery tại Everton hiệu lực có rồi ngoài định mức tiền thưởng. Rooney cũng không muốn ở lại đội bên trong đánh rồi vị trí cuối tiền vệ dự bị. Lúc đầu Andrick muốn đem hắn giữ ở bên người kiên nhẫn dạy bảo một cái trận đấu mùa giải. Bởi vì Rooney tại đội tuyển quốc gia, giải cấm, rồi. Andrick sẽ ở dưới nửa năm liền đem Rooney chiêu mộ về chỗ. Là sang năm Euro trên trọng yếu quân cờ. Thậm chí có thể xưng chi là Andrick chinh chiến Euro trên có thể nhất cung cấp lượng biến đổi một con cờ. Bất quá Rooney liên tiếp 3 ngày đi Andrick nhà bên trong gần như khẩn cầu thái độ, khiến cho Andrick cuối cùng vẫn lựa chọn để hắn trở về quê quán đội bóng thuê hiệu lực một cái trận đấu mùa giải. Chỉ ít, hắn ra sân số lần có cam đoan. Tại Rooney trước khi đi, Andrick ở nhà bên trong dặn dò hắn rất nhiều. Ít một mực đứng ngoài quan sát, đợi Rooney vô số lần gật đầu sau khi rời đi. Íp ai thán nói, cảm giác ngươi là hắn phụ thân. Andrick bỗng nhiên sững sờ, lão khí hoành thu thở dài, tinh lực tràn đầy ru mập, là để hắn rất quan tâm. Mùa giải trước tại Everton, lại náo loạn một gia chiêu kích bê bối. Cái kia trương tàn nhang mặt đã bị người Anh nổi tiếng. Tại Andrick mắt bên trong, hắn vẫn còn con nít. Tựa như Cristiano Ronaldo nhiễm phát mang bông tai bắt đầu trang khóc. Rooney không truy cầu những cái kia, chính là vì thoải mái một chút. Phương thức khác biệt, đều là không thành thục. Nghĩ lại, cầu thủ ở phương diện này, nào có cái gì thành thục cùng không thành thục. 14 tuổi đi vào London Villa, 20 tuổi đi vào đội bên trong Snyder, 21 tuổi đi vào đội bên trong Net. Nhanh 10 năm trôi qua rồi. Không có bê bối chính là không có bê bối. Giữ mình trong sạch một mực giữ mình trong sạch. Trông cậy vào Rooney lúc nào có thể đổi tính đâu. Ai, chỉ mong, hắn sẽ không ghét phiền đi. Andrick chỉ có thể làm này cảm thán. Hắn cũng tuổi trẻ qua. Nghịch phản tâm lý ai không có. Miuo lần này tại Bắc Mỹ tiến hành huấn luyện dã ngoại hiệu quả không tệ. Mặc dù trận đấu thứ nhất liền bạo lạnh bại bởi rồi Inter Milan, sau đó trận thứ hai thắng Lyon, nhưng trận đấu giao hữu, hắn cho tới bây giờ đều không coi trọng kết quả, chỉ chú trọng hiệu quả. Bắc Mỹ chi hành trực tiếp kinh tế ích lợi trên thực tế so ra kém bọn hắn đi qua đi châu Á kiếm tiền. nhưng khai thác Bắc Mỹ thị trường là một hạng kiên định không thay đổi muốn tiến hành làm việc. Đây là lâu dài đầu tư, nhất là không giống với châu Á thị trường là toàn bộ Premier League liên minh đều tại tích cực phát triển. Đối với Bắc Mỹ thị trường xâm lấn, thì là số rất ít câu lạc bộ một cái tại tiến hành. Miwoo trước đó liền đặt xuống rất tốt cơ sở. Cứ việc ích lợi cũng không rõ ràng. Nhưng đợi đến tương lai hoạt động bóng đá ở nước Mỹ trở nên thị trường rộng lớn. 10 năm sau Premier League tại Bắc Mỹ thị trường bồng bột phát triển lúc. Miwoo hiện tại đánh xuống cơ sở liền sẽ làm bọn hắn dẫn trước cái khác đội bóng 5 bước. 10 bước. Hoặc là càng nhiều, theo mùa giải mới ngày càng tới gần, các đường hào cường dẫn viện binh làm việc trên cơ bản kết thúc. Mùa giải trước giải đấu quán quân MU bán đi rồi tiểu bếp. Ferguson vì bổ khuyết phải đường trống chỗ, trước cùng Barcelona cạnh tranh Quaresma thất bại. Sau đó đem Tây Ban Nha ngôi sao mới, 22 tuổi Joaquin dẫn tới Old Trafford, tiếp nhận Beckham sau khi đi vị trí. Joaquin mặc dù không có tiểu bếp chính xác chỉ đạo bếp đường vòng cung tuyệt kỹ. Nhưng đối lập, hắn đường biên đột phá muốn so tiểu bếp càng có hiệu suất. Tăng thêm lúc trước tại Miwoo tiếp nhận huấn luyện lúc quán thâu ý thức. Những này năm tại Valencia mạnh hóa thân thể. Hắn đến khiến MU ở bên phải trên đường đem tiểu bếp rời đi ảnh hưởng trái chiều xuống tới thấp nhất. Đồng thời Ferguson đối với Barthez nhẫn nại đến rồi cực hạn. Rốt cục quyết định quăng gia vị này mỡ bò tay. Mua được nước Mỹ thủ môn Howard thay vào đó. Mùa giải mới MU đội hình chủ lực lớn nhất biến động chính là hai cái này điểm. Arsenal tiếp tục trải qua bớt ăn thời gian. Năm đó uy danh hiển hách phòng thủ hậu phương năm lão triệt để chào cảm ơn. Ngoại trừ chủ lực Campbell cùng Touré đã bền lòng vững dạ. Giáo sư tiếp tục bồi bổ tuổi trẻ hậu vệ. Giá rẻ Senderos đến. Simon thủ môn vị trí cũng giao cho người mới tới. Nước Đức cái này một thời đại một cái khác tốt thủ môn. Layman. Đồng thời, giáo sư tự nhiên sẽ tiếp tục từ chính mình, nhân tài căn cứ, nước Pháp lựa chọn sử dụng tiềm lực. Hậu vệ biên Clichy đi tới Arsenal. Chỉ phí hết Arsenal chỉ là 25 vạn bảng Anh. Còn có một bút trọng yếu dẫn viện binh, tranh luận cực lớn, đó chính là Arsenal từ Barcelona trộm tới rồi Fabregas. Tây Ban Nha truyền thông nhanh vỡ tổ rồi, nhao nhao yêu cầu liên đoàn bóng đá sửa chữa quy định lỗ thủng, khiến cho Espanyol mới luôn luôn sói mòn nước ngoài. Trước có Miwoo, sau lại có Arsenal, cái này 2 năm Miwoo tác phong thì tốt hơn nhiều, lúc trước cũng là trộm. Hiện tại thì là sẽ trong âm thầm cùng câu lạc bộ hiệp thương. Đạt thành một cái song phương hài lòng điều khoản. Nhiều móc mấy trăm vạn bảng Anh. Miwoo bên kia cũng không quan tâm. Càng để ý thanh danh cùng hình tượng. Ngược lại là bớt ăn Arsenal không có gì lực lượng cùng người tại chuyển nhượng bỏ phí thiện chí. Giúp người. Liverpool thì là xây một chút bồi bổ cũng không có quá lớn động tác. Nhìn qua thời gian trôi qua càng ngày càng nhỏ gia đình khí. Chuyển nhượng trên thị trường nhất là phong cách phải kể tới Chelsea. Có tiền nha, có một sự thật là không cách nào cải biến. Không có kim tiền, nhất định không có quán quân. Vô số người ở thời điểm này nói tiền tài mua không được quán quân. Cũng không có ý thức được Abu mang đến tài phú là dạng gì cấp bậc tiền tài. Tại quá khứ, không tính Tây Ban Nha. Italy tình huống bên kia, gần như chỉ ở Premier League, Leeds United, Chelsea, Newcastle United, Everton, Liverpool, cũng đã có đại thủ bút đầu nhập thời điểm. Có lẽ 2-3 cái, 3-4 trận đấu mùa giải xuống tổng đầu nhập sẽ ở 1 ức bảng Anh trở lên. Thế nhưng là, Abu lại tại làm chủ Chelsea thứ nhất năm, tại chuyển nhượng trên thị trường nện rồi người khác đầu nhập mấy năm tổng cộng. Dạng này tiền tài cùng đi qua ngoài miệng nói tiền tài. Cấp bậc đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ là rất nhiều người không có ý thức được mà thôi. Chelsea mua được 2 tên hậu vệ biên. Johansson, Brick, từ Real mua được Makelele cùng Jeremy. Từ MU mua được Veron. Từ Parma mua được Mutu. Từ Inter Milan mua được Crespo. bọn hắn mộng ảo đội hình danh sách lớn bên trong cầu thủ. Mặc dù chỉ mua rồi một cái Crespo, thế nhưng là, bọn hắn cũng đã mua được rất nhiều đội bóng tha thiết ước mơ cầu thủ. Cái này từ khía cạnh cũng thể hiện ra rồi quyết đoán. Nhất là đối đãi cầu thủ khẳng khái trên. Chelsea chính tại lặng yên cải biến giới túc cầu Âu Châu cầu thủ đãi ngộ cũ cách cục. Tựa như bọn hắn mua đắp về sau. Cho Ireland biên phong 7 vạn lương tuần. Dạng này tiền lương. Tại Miwoo bên trong. Là tiếp cận thứ 2 cấp bậc 8 vạn lương tuần. Cái kia chỉ có giống Snyder dạng này cầu thủ mới có thể thu được. Mà tại MU, Arsenal, có thể cầm tới 7 vạn trở lên lương tuần. Sẽ không vượt qua 5 cá nhân. Chelsea trở thành rồi Premier League chuyển nhượng trên thị trường long đầu. Premier League mùa hè tổng số giao dịch không đủ 200 triệu bảng Anh. Mà Chelsea chiếm cứ nửa giang sơn. Đồng thời bọn hắn mỗi một bút lớn đầu nhập đều làm cái khác câu lạc bộ mừng rỡ như điên. Khiến cho toàn bộ thị trường trở nên trước nay chưa có sinh động. Southampton liền cầm lấy 700 vạn bảng Anh. Có thể đi tìm kiếm 7 tên cầu thủ. Làm Ericsson dẫn đầu Chelsea tại Malaysia chiếm lấy Premier League Asian Cup quán quân sau. Hắn trở về đến London dõng dạc nói rằng. Chelsea đã cùng đi qua xảy ra rồi long trời lở đất biến hóa. Chúng ta đã có rồi thế giới nhất lưu đội bóng thực lực. Mục tiêu của chúng ta chính là tất cả giải thưởng, giải đấu, Cup FA, UEFA Champions League. Bất quá, chúng ta bây giờ mục tiêu là thông qua UEFA Champions League bên ngoài qualifying. Tạm thời bất, luận Ericsson lần này cao điệu ngôn luận làm cho người ta cảm thấy đầu voi đuôi chuột cảm giác. Liền Champions League chính thi đấu cũng không vào đâu. Ngay tại mặc sức tưởng tượng quán quân. Cũng không nói hắn là không quên đi nước Anh so quốc gia khác nhiều rồi một hạng cúp thi đấu. Cúp liên đoàn, dù sau đó là cường đội luyện binh sân khấu, không quá được coi trọng. Nhưng hắn ngôn luận, tại Premier League các cường giả trước mặt, đều không có đạt được chính diện đáp lại. Ericsson tựa như hạ chiến thư. Đáng tiếc không ai để ý tới hắn. Đến mức Fleet Street đối với mùa giải mới Premier League hành hương. Đặc biệt là lời bình mùa hè dẫn viện binh làm việc lúc. Đối với Chelsea tranh luận là lớn nhất. Một phương diện cho rằng Chelsea thực lực lập tức có rồi chất chuyển biến. Một phương diện khác lại cho rằng Chelsea nội bộ tai họa ngầm trùng điệp. Tân giáo luyện, mới cầu thủ, làm sao có thể để một chi đội bóng cấp tốc ổn định cũng tràn ngập sức chiến đấu. Nhất là đạt tới bọn hắn những này cầu thủ thực lực chỗ vốn có độ cao. Khiến cho người hoài nghi. Bảo vệ vương miện quán quân MU thì để cho người ta muốn chọn mau bệnh lại lộ ra lời nhàm tai. Ferguson luôn luôn là như thế sinh hoạt. Đối với MU vấn đề là. Bọn hắn tại rất nhiều vị trí bên trên cũng không có được đỉnh cấp cầu thủ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại MU trận bên trong có thể có rất tốt biểu hiện. Mà bọn hắn hạ quyết tâm mua được đỉnh cấp cầu thủ. Tựa hồ lại cùng MU không hợp nhau. Tỉ như Veron, đến phiên Arsenal cùng Miwoo lúc, Fleet Street đánh giá tướng nhất trí. 3 năm sau, chúng ta lại đến đàm luận bọn hắn cái này mùa hè dẫn viện binh làm việc. Mùa giải mới Premier League, Đại Mạc kéo ra, Miwoo trận đầu London Derby, làm khách Stamford Bridge, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.